Mạt Thế Chi Thần, chương 51, người cuối cùng của Tử Gia. Góc truyện audio.com. Europe đúng là thông báo cho Huyền Đại Nhân về lệnh truy sát, nhưng người thực hiện, theo ý kiến cá nhân của nó, lại vô cùng may mắn khi không phải Đại Thiếu Gia Tử Thiên. Nó đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ kịp chào hỏi các thiếu gia và tiểu thư rồi sau đó lập tức chạy. Nó bị sao vậy? Làm gì như ma đuổi thế? Huyền Hạo thắc mắc. Chắc đi về với Tử Ca rồi. Europe không giống Yên với Yểm. Nó chỉ có một cái bản thể thôi. Đám dị năng bọn chúng gần như là bám chủ 24. 24. Một tấc cũng không muốn rời. Mặc Ti nói. Đây cũng là sự thật lồ lộ. Bên kia đại dương, Inner đứng một bên hầu chủ nhân tắm nắng. Thực ra trời cũng đâu có nắng. Cả bãi biển đen xì ngòm cùng bầu trời xám xịt. Gió thì to mà trên bãi biển cũng chỉ có mấy con tang thi lác đác kiếm ăn mà thôi. Tử Họa nằm dài trên ghế. Mắt đeo kính râm, một bộ dáng thưởng thức nghỉ dưỡng. Inner mặc đồ quản gia đuôi tôm tiêu chuẩn đứng bên cạnh. Đang cân nhắc xem nên khuyên chủ nhân nhà mình trở về như thế nào. Sau khi kết thúc dọn dẹp thành phần lây nhây của tế mi ở nước ngoài, chủ nhân nó đột nhiên lại muốn thay đổi, ở lại nơi này nghỉ ngơi. Thân là thứ chăm sóc chủ nhân, nó liền bẻ hướng đến nơi này. Run rủi thế nào chủ nhân nó quyết định nơi này. Mỹ miều rằng càng đông càng vui, mà nơi này tang thi lại vô cùng đông đúc. Tử Họa lười biếng giống tử thần. Cả đoạn đường đều là Inner bế đi. Hơn nữa người này hoàn toàn không có dây thần kinh xấu hổ. Dù có bị ôm kiểu công chúa cũng chẳng mảy may phản ứng. Vì đang ở nước ngoài, nếu nhà chính muốn thông báo gì thì cũng phải đợi ít nhất nửa ngày đến một ngày. Nó không hiểu tại sao chủ nhân lại muốn đến nơi này làm gì. Chủ nhân, gió to rồi, quay về có được không? Inner ngồi xổm bên ghế Tử Họa hỏi. Ta sẽ không sinh bệnh. Tử Họa đáp. Nhưng dù sao cũng sẽ lạnh. Inner nói. Tử Họa không phản ứng. Kiên trì nằm ở đó. Chẳng buồn nhúc nhích. Một vệt sáng từ trên trời đáp xuống. Europe mỉm cười đứng trên bãi biển. Đến khi thấy Tử Họa liền hành lễ. Tử Họa ngồi dậy. Chống cằm nhìn Europe. Lệnh truy sát đến rồi à? Europe ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Tam Thiếu Gia. Ngài biết ạ, cái gì đến cũng sẽ đến thôi. Mi về đi, lúc ta về bảo Tế Hoa ra đón ta. Tử Họa không nhìn đến Europe, chỉ chăm chú nhìn vào cuộn giấy ghi lệnh truy sát. Vâng, Tam Thiếu Gia. Tử Họa ngồi trên lưng Inner, đang là dạng ngựa một sừng, đi từ từ trên con đường đầy tang thi. Nhưng lại chẳng hề có con tang thi nào dám sáp lại gần bọn họ cả. Từ sau khi nhận được lệnh truy sát, Tử Họa một câu cũng chẳng nói. Chỉ ngồi trên lưng để Inner đi lang thang trong thành phố. Lệnh truy sát này có chút kỳ lạ. Tử Họa xoa cằm, có 4 người trong lệnh. 1 bắt sống và 3 bị giết. Nhưng một trong số 3 người cần giết lại khiến Tử Họa thắc mắc. Vì cậu không biết người này là ai. Inner, đi theo hướng kia. 2 trong số 3 kẻ cần bắt sống ở đó. Cùng một kẻ phải giết. Tử Họa nói. Tế Thế, Ma Minh Nguyệt, Ma Tuyền Vinh. Inner đứng trước một tòa cao ốc. Từ bên ngoài nhìn vào thì tòa này coi như là được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong khu rồi. Nó có thể nhìn thấy nhiều người có vũ trang đứng ở bên trong. Người trong nhiệm vụ của chủ nhân hẳn là ở đây. Inner dạng người đi phía trước. Tử Họa lười nhác bước chậm chậm phía sau. Sớp nhìn một thanh niên mặc đồ quản gia lịch lãm bước đến gần. Nói thật thời buổi bây giờ chẳng còn ai mặc như vậy cả. Tưởng mình đang đóng phim sao? Hắn nhìn người kia luôn giữ trên mặt nét cười. Găng trắng dày mũi nhọn. Đóng bộ vô cùng lịch sự. Sớp ngăn mấy anh em đang định xông lên lại. Cảm giác cho hắn biết người này không đơn giản. Từ đoạn này các bạn hãy tưởng tượng đây là một ngôn ngữ gì gì đó. Tại đang ở nước ngoài mà. Cậu tìm ai? Sếp cảnh giác hỏi. Inner hơi ngước lên nhìn tòa nhà. Nó cảm nhận được trong tòa cao ốc này phải có hơn 100 người đang ở tế thế. M.A. Minh Nguyệt, M.A. Tuyền Vinh, Inner nói. Sếp cảm thấy hơi nhức đầu. Cả đời hắn lần đầu tiên được nghe quả giọng như loa rè thế này. Khó nghe muốn chết. Đúng là ông trời không cho ai hoàn hảo. Được cái mặt đẹp trai mà giọng thì như SHT, mà thôi ít ra cũng nghe hiểu cậu ta hỏi cái gì. Cậu có hẹn trước với ông chủ ma sao? Không, Inner lắc đầu. Vậy thì tôi không thể cho cậu vào. Không phải loại người gì cũng có thể tiến vào tòa cao ốc này đâu. Người bên cạnh cười lớn, dường như đang coi thường Inner. Nó, đi vào. Tử Họa một tay đút túi quần, một tay cầm kiếm nói. Tia chớp xuất hiện trong tay Inner. Nó hít sâu một hơi rồi quét một đường tới phía trước. Bùm, ầm. Tử Họa bình tĩnh đi vào. Khi đến sảnh lớn thì đã có rất nhiều người đầy đủ vũ trang đứng ở đó rồi. Sớp nhờ dị năng tăng cường giác quan mà mới tránh được một chiêu kia của Inner. Nhưng hắn có cảm giác toàn thân như đứt lìa rồi. Ma Tuyền Vinh, Ma Minh Nguyệt, tế thế. Tử Họa ngửa đầu lớn giọng gọi. Giọng cậu rất vang, thậm chí các tòa nhà còn lại đều có thể nghe thấy. Một lát sau, ông già tóc bạc cùng một đôi vợ chồng xuất hiện từ trong thang máy. Người phụ nữ đỡ ông lão còn người đàn ông đi phía trước bọn họ. Khi Tử Họa nhìn thấy khuôn mặt tế thế liền ngẩn ra một chút. Sao nhìn lạ thế? Lỗi gen à? P.S. Đói vờ lờ đói, cách chương.